Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2685, chương 2686, tái tạo ba hồn bảy vía. Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương cùng một chỗ, tại đây một tòa vạn đạo sơn ngồi xuống dưới, tràn đầy đại đạo chi lực cùng ngập trời linh khí, hướng phía cổ thánh thần Long Vương dũng mãnh lao tới. Đưa hắn thân thể bao phủ, ngăn cản hắn tự toái linh hồn mà vong, cũng vì hắn chữa trị thương thế. Cổ thánh thần Long Vương thứ nhất sáng chế rất nặng, nghĩ đến cũng chỉ có này, mới có thể để cho hắn đạt được khôi phục. Thanh Lâm Tác thì ngồi ở cổ thánh thần Long Vương trước mặt. Hai mắt nhắm nghiền, tiến nhập một loại trong trầm tư. Lúc này, Thanh Lâm lưu một đám thần thức tại bên ngoài. Thời khắc chú ý cổ thánh thần Long Vương nhất cử nhất động. Chỉ cần hắn có bất kỳ không bình thường hành vi, đều có thể trước tiên bị Thanh Lâm phát giác, tiến tới tỉnh lại, khuyên can hắn, mà Thanh Lâm đại bộ phận thần niệm, tác thì chìm vào trong thức hải, bắt đầu diễn biến, bắt đầu minh tưởng, tìm kiếm giải quyết cái vấn đề pháp, Long hồn ấn. Cái này hoàn toàn chính xác thật là một kiện khó giải quyết sự tình. Hơn nữa vô luận là cổ thánh thần Long Vương hay là cổ gia thủy tổ cổ mục, đều là cảnh giới vô cùng cao thâm, hoàn toàn là Thanh Lâm chỗ không cách nào với tới tình trạng. Thanh Lâm muốn giải quyết đây hết thảy, lại nói dễ vậy sao? Sự do người làm, ta tin tưởng bất cứ chuyện gì cũng không phải tuyệt đối. Ta nhất định có thể tìm đến giải quyết vấn đề phương pháp. Lúc này đây, ta dưới cơ duyên xảo hợp đến chỗ này, tuyệt không phải là vì cũng bị vây chết ở chỗ này, mà là vì muốn giải cứu tiền bối đi ra ngoài. Thanh Lâm tâm niệm vô cùng kiên định, thần niệm cũng là nhạy cảm vô cùng, bắt đầu tiến hành thời gian dài minh tư. Hắn theo tánh mạc bổn nguyên bắt tay vào làm. Kết hợp chính mình bản thân tình huống, tiến hành diễn biến, luận chứng, dùng cầu có thể giải quyết vấn đề. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Mặc dù ngồi ở vạn đạo sơn lên, Thanh Lâm cũng trọn vẹn dùng 10 năm lâu. Ngoại giới 10 năm, đặt ở vạn đạo sơn thượng là được ngàn năm lâu. Ngàn năm trong thời gian, Thanh Lâm ngày ngày trầm tư suy nghĩ, không ngừng diễn biến, luận chứng. Từ ngàn năm nay, Thanh Lâm cảnh giới đã nhận được triệt để vững chắc, trong lúc bất tri bất giác đối với đại đạo cảm ngộ cũng là đã nhận được lớn lao tăng lên. Đây là hắn lơ đáng chịu, dù sao vạn đạo sơn thượng thời gian lưu tốc quá nhanh. Ngàn năm thời gian đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện, ngàn năm về sau một ngày, Thanh Lâm chậm rãi mở mắt, tiền bối. Hắn đầu tiên thấy được trước mặt cổ thánh thần Long Vương. Phát giác cổ thánh thần Long Vương chính mở to một đôi mắt nhìn xem hắn. Ánh mắt rất là trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng. Cái này lại để cho Thanh Lâm lập tức chịu một hồi sợ hãi. Bởi vì hắn phát giác, lúc này cổ thánh thần Long Vương, tuy nhiên thân thể chữa trị rồi, nhưng là trong cặp mắt ánh mắt, cũng rất là nguy hiểm. Cổ thánh thần Long Vương, nếu lần tự toái linh hồn rồi, không thể a, tiền bối, Thanh Lâm vội vàng kêu to, vội vàng vận dụng cái này phiến thế giới hình thức ban đầu bên trong đích vạn đạo chi lực. Vừa rồi ngăn trở cổ thánh thần Long Vương, như vậy dài dòng buồn chán thời gian trôi qua rồi, ta tuy nhiên tại trình độ nhất định thượng khôi phục, nhưng là Long hồn ấn vẫn còn. Chúng ta lúc này khô đã ngồi ngàn năm, cũng chưa từng tìm được giải quyết cái vấn đề pháp, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có ta chết, ngươi mới có thể đi ra ngoài, làm chuyện ngươi muốn làm. Cổ thánh thần Long Vương trao mày, thân thể kịch liệt chấn động, đem tác dụng tại hắn trên người vạn đạo chi lực, lập tức tan mất, sau đó thân hình nhất thiểm, đã đi ra Thanh Lâm trong cơ thể không gian. Hài tử. Cảm ơn ngươi cho ta làm hết thảy, là ta hại ngươi, ta nên là ngươi chấm dứt đây hết thảy, đây là của ta túc mệnh, ngươi không cần đang nói cái gì. Thanh Lâm theo sát lấy đi vào ngoại giới, lại bị cổ thánh thần Long Vương tiện tay một đạo quang mang kỳ lạ đánh tới. Lập tức liền đem Thanh Lâm cho bao phủ ở trong đó. Giam cầm hắn, lại để cho hắn không cách nào tiếp tục đi về phía trước. Tiến đến ngăn cản cổ thánh thần Long Vương làm hết thảy. Cổ thánh thần Long Vương, theo Thanh Lâm trên người, nhìn ra quá nhiều lại để cho hắn rung động sự tình. Hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, vạn đạo sơn, những này có thể lại để cho Thanh Lâm có được gấp trăm lần tại người bình thường thời gian. Cái này có thể cho hắn tu hành tốc độ trên phạm vi lớn tăng lên, viễn siêu thường nhân. Hơn nữa Thanh Lâm thiên phú, ngày sau thành tựu, siêu việt cổ kim tương lai sở hữu tất cả cường giả, đều là rất có thể sự tình. Cổ thánh thần Long Vương, há có thể lại để cho Thanh Lâm khốn chết ở nơi đây. Thanh Lâm tánh mạng, thuộc về ngoại giới đại thế giới. Hắn muốn ở đằng kia lần lượt trong chiến đấu tăng lên chính mình. Thăng hoa chính mình, lại để cho thực lực của mình trở nên càng thêm cường đại. Bởi vậy, cổ thánh thần Long Vương càng thêm kiên định nghĩ cách, muốn dùng tánh mạng của mình làm đại giá, là Thanh Lâm trải đường, tiễn đưa hắn ly khai nơi đây. Tiền bối chậm đã a, ta đã tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm nhưng lại vội vàng kêu to. Hắn không kịp nghĩ nhiều, ngực bộ vị trực tiếp thò ra một cái thất thải bàn tay lớn trường. Một trường đem vây khốn chính mình cái này một mảnh quang mang kỳ lạ cho theo như toái. Sau đó như thiểm điện đi tới cổ thánh thần Long Vương trước mặt. Tiền bối, trên thực tế 10 năm trước, thậm chí sớm hơn, trên người của ta cũng đã có được giải quyết đầy hết thảy phương pháp, chỉ có điều vội vàng phía dưới, không ngờ tới mà thôi. Thanh Lâm trên mặt treo dáng tươi cười, vừa nói, một bên theo tay vung lên, đệ tam nguyên thần xuất hiện ở hắn và cổ thánh thần Long Vương trước mặt. Đệ tam nguyên thần, toàn thân tách ra thần quang, vô luận là tướng mạo, hay là khí tức chấn động, đều cùng Thanh Lâm giống như đúc. Cái này một cái chớp mắt, đệ tam nguyên thần hướng phía Thanh Lâm một hồi gật đầu. Ngay sau đó, Thanh Lâm đột nhiên một trường, hướng phía đệ tam nguyên thần đập đi, lập tức liền đem hắn đập hồn phi phách tán mà vong. Thế nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài, theo Thanh Lâm thần hồn khẽ động, đệ tam nguyên thần lập tức lại lần nữa xuất hiện ở hắn và cổ thánh thần Long Vương trước mặt. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, cổ thánh thần Long Vương là không khỏi chịu một hồi nhíu mày. Dùng nhãn lực của hắn cùng kiến thức, hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được. Trước mắt xuất hiện thứ hai, Thanh Lâm. Tuyệt không phải chỉ là Thanh Lâm thân ngoại hóa thân đơn giản như vậy. Đó là một cái độc lập thân thể, vô luận là khí tức hay là thực lực, đều cùng Thanh Lâm tương xứng. Cái này, Thanh Lâm, cùng Thanh Lâm tầm đó có một loại vi diệu liên hệ. Chỉ cần Thanh Lâm chưa chết, cái này Thanh Lâm dù là bị chấn diệt trăm lần, vạn lần, đều có thể xuất hiện lần nữa. Trái lại, chỉ cần cái này, Thanh Lâm, tại, Thanh Lâm cho dù đã chết, cũng có thể cải tạo thân thể, đoàn tụ linh hồn, nghịch thiên trọng sinh, thế gian rõ ràng có bực này sự tình. Cái này trong tích tắc là được cổ thánh thần Long Vương cũng là trên mặt xuất hiện vẻ kích động. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều là tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn là tổ long con út. Cái dạng gì nghịch thiên thần thông đại thuật chưa từng gặp qua. Thế nhưng mà như Thanh Lâm thủ đoạn như vậy, hay là lần thứ nhất nhìn thấy. Tại vạn đạo sơn thượng ngàn năm trong thời gian, ta lấy ý niệm nhiều lần diễn biến mô phỏng đã chứng minh phương pháp này có thể thực hiện. Tiền bối, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết phương pháp. Chỉ cần ngươi có thể dùng cái này pháp tái tạo ba hồn bảy vía, sáng tạo đệ nhị nguyên thần, như vậy long hồn ấn tự tuyệt đối trói không được ngươi rồi. Thanh Lâm vừa cười mở miệng, một bên một ngón tay điểm hướng cổ thánh thần Long Vương mi tâm bộ vị. đem sáng tạo đệ nhị nguyên thần chi pháp truyền cho cổ thánh thần Long Vương, dùng cổ thánh thần Long Vương cảnh giới cùng thiên phú nhận thức cái này một loại phương pháp cũng không nhiều khó khăn, rất ngắn một thời gian ngắn mà thôi. Cổ thánh thần Long Vương trên mặt tự lộ ra mỉm cười, hắn một bên âm thầm gật đầu, một bên cảm thán nói, thật khó dùng tưởng tượng, thế gian rõ ràng giống như này bất thế pháp, rõ ràng giống như này nghịch thiên chi nhân, có thể sáng tạo ra như thế nghịch thiên chi pháp, chấm ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-tong-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.